Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 82. Chọn rể, trong tiên cung, thụy khí lượn lờ bốc lên. Vu Sơn thần nữ ngồi ở trên bảo tọa, trái phải đều vì tuấn tú nam tử. Nàng dung sắc tuyệt mỹ, khá dài thon thả thân thể quanh quẩn tiên khí. Trong sáng sán lạn, dường như ánh trăng vậy, được cho là đẹp đẽ rồi. Trấn Nguyên đại tiên nhẹ giọng nói, hắn hiếm tán thưởng người, có thể bị hắn tán thưởng nữ tử, tự nhiên không phải phổ thông đẹp đẽ. Vu Sơn thần nữ vẻ đẹp, có thể so với thường Nga, cả điện nam tử nhìn về phía ánh mắt của nàng đều có chứa ái mộ. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, trong mắt lóe ra một áng lửa, hắn nhìn thấy đồ vật cùng Trấn Nguyên đại tiên không giống. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả hư vọng. Có thể nhìn thấy tên này Vu Sơn thần nữ chân thân. Đây là một tia nữ tiên tàn hồn. Tôn Ngộ Không truyền âm cho Trấn Nguyên đại tiên. Nữ tiên ngã xuống. Sợi này tàn hồn cùng lang gia trì dung hợp. Tu thành tiên thể. Một tia tàn hồn. Trấn Nguyên đại tiên khẽ cau mày. Này cùng ba hồn bảy vía cũng không sánh nổi. Hiền đệ có thể biết là cái gì tàn hồn? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Không biết, Tôn Ngộ Không trả lời. Đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Vu Sơn thần nữ khí tức trên người đã giống như lang gia trí. Hai người linh khí đan dệt, hòa làm một thể, không thể chia nhỏ. Lần này phiền phức rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Vu Sơn thần nữ này nếu như cùng lang gia trí là một thể, nàng kia chính là lang gia trí. Đem chúng nó tách ra, e sợ phúc địa cũng sẽ phá hủy. Chỉ có thể lấy được sự đồng ý của nàng rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía thần nữ. Bọn họ đang quan sát thần nữ thời điểm, thần nữ cũng đang quan sát bọn họ. Hai người này đến tột cùng đến từ đâu? Thần nữ trong lòng hiếu kỳ. Nàng không nhìn ra Tôn Ngộ Không tu vi của hai người. Biết hai người đều không phải hời hợt hạng người. Hai vị vì sao bái phỏng ta? Thần nữ chủ động mở miệng, nói rằng, ta ở bên ngoài, có thể không có gì hay danh tiếng. Tôn Ngộ Không gật đầu, xin hỏi thần nữ, người lệnh các quốc gia mỗi tháng dâng lên nam tử, gây nên muốn cái gì? Vì chọn một vị hôn phu. Thần nữ hồi đáp, ta ở chỗ này mấy chục ngàn năm, cơ khổ không chỗ nương tựa, muốn chọn một vị hôn phu làm bạn quãng đời còn lại. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên đại tiên hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Chỉ là như vậy? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Chỉ là như vậy? Thần nữ gật đầu. Nàng nói cho hai người, nàng vốn là thiên cung một nữ tiên, ở đại kiếp nạn lúc ngã xuống, thần hồn câu diệt, may mắn được một tia tàn hồn cùng lang gia trì kết hợp, tu hành thành tiên. Sau khi thành tiên, thần nữ cơ khổ không chỗ nương tựa. Nghĩ đến chính mình nữ tiên thời gian, lớn nhất tiếc nuối cũng là không có trải nghiệm quá tình yêu nam nữ. Liền muốn các quốc gia vì nàng chọn vị hôn phu, ta cùng nơi đây hòa làm một thể, vô pháp rời đi, chỉ được xin nhờ nhân loại vì ta chọn. Thần nữ cuối cùng nói rằng, nếu là như thế, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên bán tín bán nghi, người đã có nhiều như vậy nam tử, vì sao còn không vừa lòng? Người nghĩ ta là thế gian những kia diêm dúa lòe loẹt sao? Thần nữ cười lạnh nói. Nơi này nam tử tuy nhiều, nhưng những năm gần đây vẫn chưa có một người để ta động lòng. Nàng tốt xấu cũng là một vị nữ tiên, làm sao coi trọng phổ thông nam tử? Nghe được câu này, chu vi nam tử đều có chút xấu hổ cúi đầu. Nếu không lọt mắt, vì sao không đem bọn họ trả về? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Không phải ta không thả, mà là bọn họ không muốn trở về. Thần nữ trả lời, chúng ta nguyện dùng một đời hầu hạ thần nữ. Các nam nhân cùng kêu lên, bọn họ trước đây đều là phàm nhân. Nhìn thấy thần nữ, thế gian hết thảy đều mất đi nhan sắc. Trở về làm gì đây? Hơn nữa ở đây, bọn họ áo cơm không lo, có thể cầu tiên vấn đạo. Không chắc sẽ có một ngày liền có thể tu đến đại đạo. Lại có ai sẽ sai qua như vậy cơ duyên? Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên đại tiên nhìn thấy các nam nhân thái độ đều trầm mặc rồi. Hai người tiếp nhận rồi thần nữ giải thích. Lại còn có một chuyện không rõ. Người để các quốc gia dâng lên nam tử. Bọn họ dâng lên sau. Vì sao còn muốn dùng băng hạt trừng trị bọn họ? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Thần nữ vừa nghe cái này liền nổi giận. Nói rằng, nếu là những phàm nhân kia không dùng tiểu kế, ta lại sao trừng trị bọn họ? Nàng đối với bên người nam tử dặn dò một tiếng. Để hắn mang tới tháng trước cống phẩm. Cống phẩm tới. Nhưng là từng cái tướng mạo đường đường nam tử. Tôn Ngộ Không hai người vừa nhìn. Những nam tử này nhưng lại không có một người bình thường. Không phải khóe miệng chảy nước miếng. Chính là hai mắt lờ mờ vô thần. Bọn họ dám đem bực này nam tử đưa tới gạt ta. Ta làm sao không tức giận. Thần nữ nói rằng. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn ra đây là một cái có tính khí thần nữ. Phàm nhân chậm đợi nàng. Đương nhiên không cao hứng. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hỏi dò làm thế nào? Tôn Ngộ Không đi lên một bước. Nói rằng, ta vì thần nữ tìm một thỏa mãn vị hôn phu. Thần nữ có thể hay không đem nơi đây cho ta mượn tu hành một năm. Thời gian một năm, đầy đủ hắn học được phá toái hư không rồi. Như là như vậy, thần nữ cao hứng cực kỳ. Đừng nói một năm, ta chết rồi cũng cam nguyện. Được, Tôn Ngộ Không có câu nói này liền yên tâm rồi. Lăng gia chỉ linh khí không nhiều. Lần này tu hành, hắn cũng không xác định sẽ đối với nơi này tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nữ tử như thế có quyết tâm, hắn sẽ không có lo lắng rồi. Tôn Ngộ Không kêu lên Trấn Nguyên Đại Tiên, xoay người đi ra ngoài. Trấn Nguyên Đại Tiên trước khi đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vu Sơn thần nữ. Người thật là tẻ nhạt người. Đối với thần tiên tới nói, tình yêu nam nữ thực sự không phải cái gì đáng giá dùng mệnh đổi đồ vật. Thần nữ hơi sững sờ, ánh mắt quái dị nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không hai người rời đi tiên cung, trở lại bên bờ. Chủ nhân, đồng nữ đám người chào đón hỏi dò tình huống. Tôn Ngộ Không đem tiên cung bên trong sự tình vừa nói. Thần nữ cùng lang gia chỉ kết hợp, không giúp nàng tìm tới vị hôn phu. E sợ rất khó ở đây tu hành. Này linh khí đã là rất ít. Nếu là cướp giật, tất sẽ phá hư phúc địa. Đồng nữ gật đầu. Chủ nhân chỗ làm rất đúng. Nói như vậy, chúng ta chỉ được vì nàng tìm kiếm vị hôn phu rồi. Thiên Cẩu hỏi. Đúng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta xem rất khó. Trấn Nguyên Đại Tiên ở vừa nói. Nàng nguyên là nữ tiên. Phàm nhân nam tử. Không dễ như vậy để ý. Nhiều năm như vậy, Vu Sơn thần nữ không có xem cái trước nam tử. Đây là có lý do. Ái tình một chuyện, cùng tiên phàm không quan hệ. Tôn Ngộ Không lại không như thế xem. Chỉ cần đầy đủ ưu tú, coi như là phàm nhân, Vu Sơn thần nữ khẳng định cũng sẽ để ý. Ta cùng hiền đệ đánh cược. Nàng không lọt mắt, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Vu Sơn thần nữ kia như thế ngạo khí. Hắn không tin nàng sẽ thích nhân loại. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Nếu là không lọt mắt, ta còn có những nhân tuyển khác. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút cảm giác kỳ quái. Bệ hạ, chúng ta phải như thế nào thành thần nữ tìm kiếm vị hôn phu? Thiên Cẩu lúc này lại hỏi. Phải chăng nên gọi các quốc gia hỗ trợ? Không cần thiết, Tôn Ngộ Không xua tay. Hắn không cần thiết bại lộ thân phận. Hơn nữa gọi các quốc gia hỗ trợ, liền giống như Vu Sơn thần nữ. Các quốc gia cũng chưa chắc sẽ chọn ra lựa chọn tốt nhất. Tôn Ngộ Không hướng về đồng nữ vấn đạo. Người có thể lớn lên hay không? Lớn lên, đồng nữ con ngươi đảo một vòng. Nhất thời hiểu được, chủ nhân là muốn ta đi chọn rể sao? Nàng không phải Vu Sơn thần nữ. Cũng không ai sẽ hoài nghi nàng là. Chỉ cần đồng nữ biến thành đại mỹ nữ. Đi các quốc gia chọn rể, nhất định sẽ có đặc biệt nhiều nam tử nghênh hợp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.